Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, hết thảy đều kết thúc. Có độc, cô Yên chém giết Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, cái này việc nhỏ xen giữa phát sinh. Hiện trường rất nhiều thiên tài, đối với Tiêu Trần chiếm trước cái kia sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan, ngấp nghé thăm dò, cũng liền vô hình ở giữa tan thành mây khói rơi mất. Đan dược đã là rơi vào đến Tiêu Trần trong tay, còn có độc cô Yên cùng đồng liệt. Hiện trường muốn là còn có người muốn chiếm lấy đan dược, vậy sẽ phải đánh bại độc cô Yên. Có thể nghĩ muốn đánh bại độc cô Yên, tại chỗ chỉ sợ còn không có người nào có cái kia chiến lực. Một lát sau, mọi người về tới ngoại giới. Ngoài sân rộng, có độc cô Bằng, độc cô Lôi hai người chờ ở nơi đó. Hai người đều là độc cô hoàng tộc kiếm đạo đại năng. Có bọn họ, Tiêu Trần tuyệt không dùng lo lắng sẽ có đại nhân vật gì xuất thủ chiếm lấy trong tay mình. Thiên tiêu nhập thánh đan, các chủ, thiên tiêu các thánh nữ mặt mũi tràn đầy áy náy hướng về thiên tiêu các chủ hô. Không cần nhiều lời, bản các chủ cũng đã biết. Thiên tiêu các chủ ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tiêu Trần. Thở dài, tạo hóa trêu ngươi, thiên tiêu các trải qua ba đời tâm huyết, mà lực chế cửu phẩm đại đạo bảo đan, chấm dứt cũng là không thể quy ta thiên tiêu các tất cả. Cái này có lẽ cũng là thiên ý đi. Phát sinh ở thiên tiêu tạo hóa lô bên trong hình ảnh, thiên tiêu các chủ không thể nghi ngờ là có thể thấy rõ đến. Chỉ là có rất nhiều đại nhân vật cùng nhau ở đây. Nhất cử nhất động của hắn đều là mơ tưởng che giấu tai mắt người. Cho dù là gặp được cái kia sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan, chìm đắm vào đến Tiêu Trần trong tay, hắn cái này thiên tiêu các chủ cũng là không thể trong bóng tối làm chút tay chân. Muốn là nói như vậy, coi như hỏng thiên tiêu đan hội quy củ. A, đó là cái gì? Về đến ngoại giới, đám thiên tài bọn họ lần lượt đã nhận ra chân trời chỗ cái kia một đạo huyết sắc quang trụ. To lớn huyết sắc quang trụ phun trào lấy cổ lão 10 phần huyết tinh chi khí, tản ra quang mang, giống như là có thể chiếu rọi đến thiên địa cuối cùng đi. Tiêu Trần cũng là hiếu kỳ, nhìn vị trí, tựa như là Đông Thương phế tích. Tiêu Trần ngạc nhiên, vị tiểu hữu này, không biết xưng hô như thế nào a? Bề ngoài càng tuổi trẻ thiên tiêu các chủ, mặt như quan ngọc, cử chỉ uy nghiêm đi tới. Tiêu Trần tâm thần thu liễm, trả lời: Tiêu Trần, ân, tán tu, thiên tiêu các chủ hiển nhiên không tin, cười khan nói: Lần này thiên tiêu đan hội, bản các chủ nguyên lai tưởng rằng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thật không nghĩ đến vẫn là thêm ra tiểu hữu như thế một cái biến số. Ngươi nói ngươi là tán tu, cái kia không ngại đến ta thiên tiêu các tu hành. Như thế nào, bản các chủ có thể cho ngươi thánh tử đãi ngộ tư nguyên? Không cần đi, Tiêu Trần còn có thể. Không biết sao, gia hồn này thì là muốn chính mình gia nhập thiên tiêu các về sau, lại từ trong tay mình lấy đi cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Tiêu Trần cũng không có ngu như vậy. Giáo chủ, nơi xa, cái kia anh võ thẳng táp, ngút trời thần tư thương lôi giáo thánh tử, chắp tay rơi vào một cái toàn thân cao thấp, tràn ngập đại đạo thần quang, trong mắt còn nhảy lên vạn đạo lôi đình vĩ ngạn nam tử phía trước. Ân, kết quả như thế nào? Thương lôi giáo chủ ánh mắt híp lại, mấy phần ân cần dò hỏi. Khởi bẩm giáo chủ đại nhân, 9 cái thiên tiêu nhập thánh đan, bản thánh tử cướp được 2 cái. Thương lôi giáo thánh tử như thế đáp, chỉ bất quá, cái kia 9 cái thiên tiêu nhập thánh đan trước mấy cái đều là chuẩn cửu phẩm đại đạo bảo đan, chỉ cần sau cùng đản sinh cái kia một cái mới là hàng thật giá thật cửu phẩm đại đạo bảo đan. Thương Lôi giáo chủ cười yếu ớt. Cái này bản giáo chủ cũng liệu đến. Cửu phẩm đại đạo bảo đan. Há lại như vậy tùy ý có thể luyện chế ra tới. Lấy ngày này tiêu các nội tình tạo hóa. Cuối cùng ngàn năm có thể luyện ra 8 cái chuẩn cửu phẩm đại đạo bảo đan. Một cái cửu phẩm đại đạo bảo đan đã là không dễ. Nói đến đây, Thương Lôi giáo chủ nhíu mày, hỏi, cùng ngươi cùng nhau tiến vào cái kia, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong tuổi trẻ thiên tài bên. Trong, hẳn không có người nào là đối thủ của ngươi a. Nhìn ngươi giọng điệu này, tựa hồ cái kia sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Không phải rơi vào trong tay của ngươi. Thương Lôi giáo thánh tử cười khổ. Giáo chủ đại nhân có chỗ không biết, lúc đó tiêu các thánh nữ đột nhiên huy động cái kia thiên tiêu tạo hóa lô, tiên thiên đạo khí chi uy giam cầm đi cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan, có thể bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Viên thuốc này cuối cùng rơi vào cái kia Tiêu Trần trong tay. Tiêu Trần. Thương Lôi giáo chủ theo Thương Lôi giáo thánh tử chỉ phương hướng nhìn qua. Nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này theo thiên tiêu tạo hóa lô bên trong đi ra những thiên tài khác. Cũng đều lần lượt về tới chính mình trưởng bối trước người. Báo cáo ngọn nguồn, nói hiểu đi qua, tựa như là cái kia Sở Dương. Gia hỏa này thân là thuần dương cổ giáo thánh tử, vụng trộm thần phục với Tiêu Trần. Mặt ngoài vẫn như cũ là thuần dương giáo thánh tử. Lúc này hắn thì đứng tại cái kia thuần dương giáo đại trưởng lão trước người. Chít chít hoa hoa, nửa thật nửa giả giảng thuật mình tại thiên tiêu tạo hóa lô bên trong đi qua. Tê, khó có thể tin, duy nhất cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Kết quả là, đúng là rơi vào đến cái kia kim đan cảnh thất trọng mồm còn hôi sữa trong tay. Cái này chỉ sợ là khí vận đỉnh đựng, cổ kim không thiếu một số tu sĩ, tư chất bình thường, tiềm năng không có mấy, có thể nhưng lại có ngập trời khí vận, bằng này liền có thể quật khởi tại thời đại đỉnh phong. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia chỉ là số mệnh, ngập trời sao? Ha ha, không nên quên, tiểu gia hỏa này thế nhưng là mở ra trong truyền thuyết kim đan dị tượng. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên a. Cái kia, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Thế nhưng là từ xưa đến nay mạnh nhất kim đan dị tượng một trong. Chỉ có chiến lực tầng thứ siêu thoát vô địch cái thế thiên kiêu mới có cơ hội mở ra đạo này kim đan dị tượng tới. Không tiêu một lát, hội tụ ở thiên tiêu trong các mới các đại nhân vật. Liền đem thiên tiêu tạo hóa lô bên trong đi qua biết cái đại khái. Cái này cũng một lần đưa tới một mảnh rung động tiếng nghị luận. Nghiệt chướng, là ngươi giết giáo ta thánh tử. Hét to ngút trời, nhật nguyệt không có, to lớn che trời hắc ám trong bóng tối. Cả người khoác màu đen cổ bào, khuôn mặt khô gầy như củi khô âm u lão giả, như là cái kia địa ngục ác quỷ rất khí trùng thiên. Uy áp ở trong gầm trời hiện lên ở quảng trường trên không. Tiêu Trần nhạt liếc mắt, cười nói, ai làm nấy chịu, cái kia hắc thiên giáo thánh tử, là nàng giết đến, thiếu niên chỉ sau lưng nữ hài, mặt không đỏ tim không đập đáp, ngươi, độc cô yên không biết nên khóc hay cười, hỗn đản này quả thực là khiến người ta hận đến muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi a. Không sai. Cái kia hắc thiên giáo thánh tử chính là ta giết đến. Gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần càn rỡ ồn ào. Ta tiểu trừng đại giới một chút. Ngươi không phục sao? Đôi mắt đẹp không sợ nhìn thẳng cái kia hắc bào âm u lão giả. Độc cô yên hừ nói. Trong nháy mắt, thiên địa im ắng, thương khung hóa thành vô biên vô tận màu đen hải dương. Liền như là dựng dục ngàn vạn ác quỷ đầm lầy đầm lầy. Đứng tại cái này vô biên hắc ám hạ lão giả, đục ngầu lõm trong ánh mắt, nhảy lên đâm tâm hồn người lạnh thấu xương sát ý. Thanh âm nghe tới cũng là biêm người xương cốt. Lỗ Trống lạnh lùng, nói, rất tốt, ngay cả ta giáo thánh tử cũng dám trấn sát. Hai người các ngươi, hôm nay mơ tưởng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.